Chương 174, Thảo Nhẫn Thôn, rất cường đại à? Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Vậy hẳn là ủ dù mà kỳ cạ gìn đi. Dù bà xả ánh mắt nhìn chăm chú lên bị mấy danh thảo nhẫn đánh đập tên nữ hài kia, ở cánh tay của nàng chi ở trên có rậm rạp chẳng chịt dấu răng. Dưới tình huống bình thường, vết thương quá một quãng thời gian liền sẽ biến mất không còn tăm hơi, cho dù là dấu răng, cũng rất nhanh biến mất, có thể cạ gìn trên người dấu răng nhưng vẫn ở lại này nơi, có thể thấy được người của nàng thượng bị cắn bao nhiêu lần, đến vạn lần e sợ còn chưa hết. Nếu không nhiên, người của nàng thượng cũng không sẽ lưu lại vĩnh bất ma diệt dấu răng vết tích. Uzumaki nhất tộc tộc nhân, cũng xem như là hữu duyên, thuận tiện cứu na nở dê đi. Trong lòng hơi động, dù bạ xạ đi qua. Ảch, ngươi là ai mấy danh thảo nhận chú ý tới xù bạ xạ đến, vừa nhìn thấy xù bạ xạ cái chán thượng cổ nổ hạ hậu ngạch thẩm sinh cảnh giác tâm ý làm thảo nhẫn, bọn họ biết nói cổ nổ hạ nhẫn giả cứng, giả, coi như là hạ nhẫn. Cũng so sánh bọn họ thảo nhận thôn hạ nhẫn lợi hại. Huống chi xem sủ bạ xạ niên kỷ cùng với một người đơn độc hành động, làm sao cũng không giống như là hạ nhẫn. Mấy người bọn hắn đều là hạ nhẫn, đối mặt sủ bạ xạ, tự nhiên có chút sợ sệt. Ta là cô gái kia tộc nhân. Dù bạ xạ cười nói. Tộc nhân của nàng mấy danh nghĩa nhẫn ngẩn ra, rất nhanh vừa nhìn cả dìn cùng sủ bạ xạ tóc, đều là hồng sắc, nhất thời liền minh bạch. Dù bà xạ cũng là ủ rủ mạ ký nhất tộc tộc nhân lúc này, bị đánh đến thương tích khắp người cả dìn nhìn xù bà xạ, trong lòng nhất thời tràn ngập quy chúc cảm, ta vẫn còn có tộc nhân cho tới nay, nan nở dê đều cho rằng ủ rủ mạ ký nhất tộc chỉ còn dư lại một mình nàng dô y, không nghĩ tới ở bây giờ cánh nhiên lần thứ hai nhìn thấy ủ rủ mạ ký nhất tộc người, tâm tình nhất thời trơn lên bắt đầu vui vẻ. Hừ, cô bé này là chúng ta thảo nhẫn thôn. Ngươi là cổ nổ hạ nhẫn giả, liền coi như các ngươi là ủ dù mạ kỳ nhất tộc hậu nhân, hiện tại cũng không quan hệ gì rồi y, hy vọng ngươi không cần quản chúng ta thảo nhẫn thôn chuyện tình. Một tên thảo nhẫn hử lạnh nói, nếu ta nhất định phải quản đâu xù bạ xạ hé miệng cười cợt, trực tiếp nhìn tên kia thảo nhẫn. Nơi này cách chúng ta thảo nhẫn thôn rất gần, có tin ta hay không hô to một tiếng, lập tức thì có rất nhiều thảo nhẫn đi, đến thời điểm ngươi tiểu xui xẻo. Thảo nhẫn tràn đầy tự tin nói. Rất nhanh, ngẩng đầu lên, một bộ vênh váo tự đắc tư thái nhìn xù bạ xạ, này ánh mắt dường như đang nói, ngươi sợ sao thảo nhẫn thôn, rất cường đại ạt xù bạ xạ bĩu môi chào phúng nói. Vừa nghe đến xù bạ xạ giọng dễ cận, mấy danh thảo nhẫn giận dữ, ngươi dám xem thường chúng ta thảo nhẫn thôn sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta thảo nhẫn thôn hội trở thành nhẫn giới tối cường đại nhẫn thôn, thảo nhẫn thôn hội trở thành tối cường đại nhẫn thôn. Xù bạ xạ không khỏi bắt đầu cười ha hả, thảo nhẫn thôn cũng không còn cơ hội trở thành tối cường đại nhẫn thôn rồi y, không phải nói cũng không còn thảo nhẫn thôn. Làm không có thảo nhẫn thôn, mấy danh thảo nhẫn thôn một mặt ngu ngốc mà nhìn xù bạ xạ. Làm ha ha, xù bạ xạ cười lạnh vài tiếng, rất nhanh khí thế biến đổi, từ một bộ văn nhã công tử lập tức biến thành giết hại ma vương. Bởi vì các ngươi chọc giận ta, ta rất tức giận, vì lẽ đó, thôn này cũng không cần phải lại tồn tại. Cảm nhận được xù bạ xạ trên người sát lục khí tức, mấy danh thảo nhẫn cả người không ngừng run rẩy. Bọn họ tuy nhiên không tin xù bạ xạ có thể hủy diệt thảo nhẫn thôn, nhưng bọn họ tin tưởng, xù bạ xạ muốn giết hắn môn vô cùng đơn giản đúng dung. Có người xâm lấn thảo nhẫn thôn, một tên trong đó thảo nhẫn tiêu hao hết tối lớn khí lực gào thét một tiếng. Cái này một thanh âm truyền vào cách đó không xa thảo nhẫn thôn thủ vệ nhẫn giả trong thai, lập tức một nhóm thảo nhẫn chạy như bay đến. Người tối tốt lập tức ly khai, bằng không chúng ta thảo nhẫn thôn tinh anh nhẫn giả các đại nhân nhất định sẽ đem ngươi giết chết. Mấy danh sợ đến ngồi ngay đó thượng thảo nhẫn uy hiếp nói. Ai, người không biết không sợ a, xù bạ xạ thở dài một cái, ta sẽ không giết chết các người, anh sẽ cho các chú tận mắt nhìn thảo nhẫn thôn diệt vong. Đang lúc này, mười mấy danh thảo nhẫn trong thôn nhẫn ở một tên thượng nhẫn dưới sự hướng dẫn, tới nơi này nơi. Vừa thấy được những này trung nhẫn cùng thượng nhẫn, mấy danh thảo nhẫn hạ nhẫn mặt lộ vẻ đại hỉ, phảng phất tìm tơ y người đáng tin cậy như thế, hô to nói, kim lợi thượng nhẫn đại nhân, người này muốn giết chúng ta, còn nói muốn đem chúng ta thảo nhẫn thôn diệt. Cái gì, muốn tiêu diệt chúng ta thảo nhẫn thôn? Kim lợi thượng nhẫn nghe rồi y, nhất thời giận dữ. Ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm xù bạ xạ, uống nói, ngươi mới vừa nói là thật hay không? Kim lợi thượng nhẫn sở di không có lập tức động thủ, vẫn là xem ở xù bạ xạ cổ nổ hạ nhẫn giả thân phận thượng. Cổ nổ hạ xa so sánh thảo nhẫn thôn cường đại, thảo nhẫn thôn không đắc tội được, như xù bạ xạ là tiểu thôn nỉ giả nhẫn giả hoặc là lang thang nhẫn giả, hắn đã sớm đem xù bạ xạ cho giết. Là xù bạ xạ cười gần nói. Kim lợi thượng nhẫn nghe xong, lập tức hạ lệnh nói, bắt hắn lại, đến thời điểm giao cho cổ nổ hạ. Một đám mềm yếu bi ai người, chỉ dám bắt nạt thôn của chính mình vô tội nữ hài, cũng không dám đánh giết khiêu khích thôn của chính mình địch nhân, như vậy thôn làng giữ lại cũng vô dụng. Dù bạ xạ thanh âm của truyền vào mỗi một gã thảo nhẫn trong thai. Ngay sau đó, dù bạ xạ thân thể biến mất. Phô cờ phô cờ phô cờ từng viên một đầu lâu từ mười mấy danh thảo nhẫn trên thân rụng xuống, rơi xuống ở mặt đất, cho dù là tên kia kim lợi thượng nhẫn cũng không ngoại lệ. Dầm dầm dầm mười mấy danh thảo nhẫn ngã vào mặt đất, máu tươi ròng ròng, nhuộm đỏ phụ cận mặt đất, máu tanh vô so sánh. Nhìn cái này vô so sánh kinh khủng hình ảnh, trước còn vinh váo tự đắc hạ nhẫn đã nhiên hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, kêu sợ hai nói, a a a a xù bạ xạ còn chú ý tới rồi y, có một danh nghĩa nhịn quần còn ướt đấm rồi y, có thể thấy được hắn sợ hãi của nội tâm lớn bao nhiêu. Ngươi sợ sệt tà xù bạ xạ ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cả dìn trên thân, hỏi thăm. Không không sợ cả dìn túi đầu, hai tay lôi góc áo, nhỏ giọng nói. Miệng đã nói không sợ, nhưng nàng run rẩy thân thể đã nhiên lên tiếng nàng. Na nở dê dù sao chỉ là một cô bé mà thôi, làm sao có khả năng sẽ không sợ sợ. Đón lấy liền nhắm mắt lại đi, bởi vì phía dưới hình ảnh càng thêm máu tanh khủng bố. Dù bạ xạ lạnh nhạt nói nói. Ảnh phân thân chi thuật tầm ầm hai nói ảnh phân thân xuất hiện ở xù bạ xạ bên người, rất nhanh hướng đi này mấy danh sợ đến không thể động đậy thảo nhận thôn hạ nhẫn bên người, đưa bọn chúng vặn lên. Cùng thượng, xù bạ xạ quay đầu hướng cạ dìn nói nói. Cạ dìn gật gật đầu, đứng lên, tiểu bào, đi theo xù bạ xạ phía sau, hướng về thảo nhận thôn bên kia chạy qua. Đến xù bạ xạ nhìn phía trước không lâu thảo nhận thôn, L-M-B-M nói. Cầu sao? Đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.